Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com, là một architect kiến trúc sư Pavo có những hoài bão lớn lao. Giờ anh đã trở nên thành thục hơn trong việc xây dựng nhà ở và các công trình thương mại. Có khá nhiều ưu đãi khi mua nhà ở tại Morata. Ở những vương quốc giàu có khác, bạn phải là một người chơi có level cao hoặc phải có thật nhiều tiền mới có thể sở hữu một căn nhà riêng. Để không phải mang tiếng thua kém người khác, bạn phải xây dựng một ngôi biệt thự hay một dinh thự thật sang chảnh. Nhưng ở Morata thì có một kiểu nhà ở đại diện, đó là những ngôi nhà tạm. Nhà tạm có thể được xây dựng một cách dễ dàng, và gần như không tốn phí xây dựng và bảo trì. Những ngôi nhà tạm với chất lượng kém chỉ có thể che mưa che gió, nhưng do số lượng rất nhiều nên chủ nhân của chúng không phải chịu cảnh xấu hổ một mình. Ngay cả newbie cũng có thể xây dựng được một ngôi nhà tạm. Nếu chịu khó mua gỗ, họ sẽ sở hữu ngay một căn nhà mơ ước ngay ở level 20 hoặc 30. Sau khi có nơi nương tựa, những newbie sẽ để lại các item không sử dụng bên trong ngôi nhà và thậm chí gọi bạn bè đến quẩy. Morata là quê hương và thậm chí họ đã sở hữu một ngôi nhà tại nơi này, đó là lý do chủ yếu tại sao khi các newbie trở nên pro hơn, họ vẫn không thể rời bỏ Morata. Thông thường, nhà tạm không được cấp phép xây dựng thường xuyên bởi lý do an ninh và vệ sinh cộng đồng. Giá đất ở các thành phố khác khá cao, nên việc xây dựng một ngôi nhà sẽ tốn cả đống tiền. Nhưng đất ở Morata lại rất rẻ, an ninh và vệ sinh công cộng cũng khá tốt. Lãnh chúa đã cho xây dựng hệ thống cấp thoát nước đắt tiền và thành lập một đội dân phòng, và hội chữ thập đỏ để cứu trợ cho người nghèo, do ảnh hưởng của giáo hội Freyr, nên hiện tại ở Morata hầu như không có kẻ trộm. Chả có cái thành phố nào nhiều nhà tạm hơn cái thành phố này. Pavo đã xây dựng một lượng lớn nhà tạm. Những ngôi nhà tạm anh xây dựng rất được ưa chuộng vì độ chắn chắn và không gian bên trong cũng được thiết kế khá ổn. Mỗi ngôi nhà tạm có một nét quyến rũ rất riêng. Nó sẽ bị hư hại sau thời gian dài sử dụng, bị mục nát hoặc nứt vỡ, nhưng ít nhiều gì thì vẫn rất đáng sống ở trong một ngôi nhà tạm trông như mới đó. Các adventurer, merchant, và những người chơi giàu có đến từ lục địa trung tâm thì muốn ở trong các căn hộ cao cấp. Hãy xây cho tôi một căn nhà tại vị trí có thể nhìn bao quát Morata. Anh phải làm cho tôi cái nhà kho to vào, và vật liệu xây dựng phải là loại đắt tiền đấy nhé. Có rất nhiều nhu cầu về nhà ở cao cấp hay các tòa nhà thương mại, vì vậy Pavo đã làm việc rất chăm chỉ. Hàng ngàn ngôi nhà tạm, hàng trăm biệt thự sang trọng, cầu đường ở Morata, và các tòa nhà kinh doanh do anh đích thân xây dựng đã trở thành những địa danh nổi tiếng. Kỹ năng designing và construction chưa bao giờ được phát triển tốt như trong những ngày này. Khả năng tăng độ thành thạo kỹ năng từ việc xây nhà tạm là không đáng kể. Fame và độ thành thạo kỹ năng anh nhận được từ việc hoàn thành một tòa nhà hay biệt thự cũng đã giảm. Mình sẽ phải xây dựng một công trình đẹp đo thể tin được. Tình cảm của Pavo dành cho Morata là rất lớn. Với tư cách là một architect, anh đã xây dựng rất nhiều công trình được các merchant cũng như cư dân thành phố sử dụng, vì vậy anh đã trìu mến coi Morata như thành phố của riêng mình. Thử xem có công trình thích đáng nào để mình ra tay không? Rất đúng lúc yêu cầu của Wit đã thắp nên ngọn lửa thách thức niềm đam mê trong anh, một architect. Góc truyện audio.com, anh cần phải xây một công trình dành cho các tác phẩm điêu khắc về sinh và tử cũng như vô số những con búp bê. Designing trung cấp, đinh, thiết kế đang được tiến hành. Kế hoạch chi tiết hiện lên như một hình ảnh 3D mờ ảo trước mắt Pavo. Bằng cách sử dụng mana, anh có thể thử thiết lập các bức tường, cột và thậm chí cả trang trí nội thất như thể anh đang thực sự xây dựng một ngôi nhà. Kỹ năng designing sơ cấp có một giới hạn về kích thước tổng thể, và bạn cũng không thể sử dụng đa dạng các loại vật liệu. Kỹ năng construction và designing, xây dựng và thiết kế, đi đôi với nhau. Các nguyên liệu và phong cách mới được áp dụng trong construction có thể ngay lập tức ảnh hưởng đến kỹ năng designing và nâng cao nó. Những việc như sắp xếp đồ nội thất và cấu trúc của ngôi nhà được hoàn thành thông qua designing. Sau khi đã có một kế hoạch chi tiết, bạn thậm chí có thể hướng dẫn cho các thợ hồ. Kỹ năng designing của Pavo là trung cấp level 3, không đủ level để có thể xây dựng một lâu đài, nhưng chắc chắn có thể xây dựng một tòa nhà và một khu vườn khá lớn. Những kỹ năng ở cấp độ này có thể giúp mình xây dựng liền một lúc 3 khu biệt thự sang trọng. Pavo thực hiện các kế hoạch chi tiết với một cấu trúc khổng lồ. Wit cho biết anh đã làm những con búp bê cho trẻ em. Đó là mục đích cao quý, mình không thể khiến điều đó đáng thất vọng được, Wit chỉ cho phép sử dụng ngân quỹ là 1.980 vàng cho việc xây dựng, nhưng nhiêu đó chỉ đủ để làm một ngôi nhà. Tuy nhiên, Pavo lại lên kế hoạch chơi tất tay vào vật liệu xây dựng. Hãy mang những cái cây và bồn hoa thật đẹp trên khắp lục địa tới đây để trang trí sân vườn. Chúng ta sẽ xây dựng một khu vườn rộng khoảng 1,5 mẫu, và toàn bộ công trình ít nhất cũng phải rộng 8 mẫu. Mẫu thiết kế phác thảo cuối cùng có một kích thước mà anh chưa bao giờ thực hiện trước đó. Để cố gắng xây ra một tòa nhà mà xứng đáng với tầm vóc của Morata, anh quyết định chơi khô máu với toàn bộ tài sản do cái Glass Architect của mình mang lại. Glass này được cho là có nhiều tiền nhất sau Merchant. Với cương vị là một nghệ sĩ thật nực cười khi Witt không có nổi một không gian riêng, xứng tầm để trưng bày những tác phẩm điêu khắc của anh ấy. Anh sẽ xây dựng một công trình giúp Witt có thể trưng bày các tác phẩm điêu khắc của mình. Cư dân và các adventurer sẽ được phép vào chiêm ngưỡng chúng. Pavo bắt đầu xây dựng, anh chìm đắm ngay vào công việc vì khối lượng công việc rất lớn. Pavo đang ở giữa buổi đi săn với tổ đội của anh trong dungeon thì có tin nhắn đến từ Witt. Tôi phải đi săn trong một nhà tù dưới lòng đất. Có thể có chút nguy hiểm, vui lòng gửi một hoặc vài người đến đây giúp tôi. Nhà tù ngầm dưới pháo đài Imbinu rất phức tạp, có nhiều tổ đội đi săn và vô số quái vật ở khắp mọi nơi. Vì thỉnh thoảng lại xuất hiện những con quái có độc nên liều lĩnh chiến đấu là chuyện cấm kỵ. Tôi hiểu rồi, sau khi đóng chat Bill nói với party của mình, Witt hỏi xin một người đến đó giúp cậu ấy. Tôi đi được chứ, Hoa Yên bước về phía trước ngay lập tức như thể cô đang chờ đợi cơ hội này vậy. Dại gì mà bỏ lỡ một cơ hội được ở bên cạnh Witt lần đầu tiên sau một thời gian dài chứ. Tất nhiên Witt sẽ chào đón cô, Hoa Yên, nhưng cậu ấy nói rằng cậu cần một người có thể giải độc. Irene, cô có muốn đi không? Nhưng tôi đi thì mọi người sẽ làm sao đây? Chúng ta sẽ tìm ra cách nào? gocchuyenaudio.com Đó, dù sao chúng ta cũng có Dain rồi mà. Party của Peo đã nhận rất nhiều nhiệm vụ từ Morata. Họ đang đi săn và làm nhiệm vụ liên hoàn sau khi nhận được cuốn sách Secret of Manufacturing Ancient Breastplate, bí ẩn của việc sản xuất giáp che ngực cổ đại. Mặc dù nhiệm vụ họ đang thực hiện chỉ có độ khó C, nhưng dungeon này thực sự rất nguy hiểm, họ đã bị những con quái vật có lượng sát thương cực lớn tấn công. Nếu cả Hoa Yên và tôi cùng đi, những người ở lại chắc cũng không gặp nguy hiểm gì đâu nhỉ. Chắc vậy, nó phụ thuộc vào việc Zephyr có thể đứng vững được bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ có chút nguy hiểm, phải không? Một party thiếu warrior hoặc knight sẽ không dễ khai phá một hầm ngục. Mặc dù Zephyr đã nhận nhiệm vụ phòng ngự, nhưng cả tổ đội vẫn gặp khó khi có rất nhiều quái vật đổ xô vào. Hoa Yên làm nhiệm quấy rối những con quái vật với Confusion Den, vũ điệu mê hoặc hay Seduction Den, vũ điệu khiêu gợi, vì vậy nếu cả cô và Irene rời đi cùng lúc thì sẽ gây cản trở đến việc khai phá hầm ngục. Tôi sẽ đi, trên tay cầm một cái gậy, Den bước về phía trước. Salmon là một class tổng hợp cái gì cũng biết. Và Dain có đủ sức để đập chết và ăn thịt những con quái khi chúng nổi điên. Khi vung gậy lên, thỉnh thoảng Den lại thì thầm với chính mình. Sau cùng thì việc đánh đập vẫn cứ phải tự tay mới kích thích. Săn quái mà không có hương vị đấm đá thì chả vui tẹo nào. Con nhỏ này thích SNM, V, là Salmon nổi tiếng nhất ở Morata, cô đang giúp đỡ party của Peel. Zephyr gật đầu, quý cô Den có thể tin tưởng được cô ấy có thể giải độc và thậm chí có thể chữa thương. Xem ra Hoa Yên và Den có thể cùng nhau đến giúp Witt. Sau khi quyết định những người sẽ đi đến nhà tù dưới lòng đất, Yurin vẽ một bức tranh dựa vào lời miêu tả của Witt. Trong bức ảnh, Yurin, Den và Hoa Yên đứng cạnh Witt ở lối vào của một nhà tù đen tối. Ưu điểm của Picture Teleportation là nhiều người có thể được di chuyển cùng một lúc. Tuy nhiên cũng không thể teleport quá nhiều người vì không thể vẽ tất cả bọn họ trong một tờ giấy. Và họ cũng không thể dịch chuyển quá sâu dưới mặt đất do mana có hạn. Picture Teleportation, Urine, Hoa Yên, và Den biến mất như thể họ bị hút vào bức họa. Dường như chỉ vài tích tắc sau đó, họ đột nhiên xuất hiện tại lối vào nhà tù dưới lòng đất nơi Witt đang đứng chờ. Yellow Y chào đón họ với một gương mặt hiền lành, dường như nó thấy vui mừng khi trông thấy họ. Nó là một con bò được mang trong mình đặc tính đặc biệt của một tác phẩm nghệ thuật sống, nó cũng thích gái đẹp. Ồ, con bò này đẹp dạng người mà không chói lóa quá vậy. Hoa Yên nhẹ nhàng vuốt ve cổ của Yellow Y. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc của nó. Anh hai, con bò này nặng bao nhiêu vậy? Nó là giống bò Hàn Quốc thuần chủng. Anh có tạc thêm vài chỗ đặc biệt như ribay. TN, ribay chỗ thịt của con bò, dưới phần vai. Trông nó ngon đó, anh mà hầm nhừ một chút rồi ăn cơm với canh hầm xương thì cứ phải gọi là số rách. Yurin nói đùa vì cô đang trước mặt Witt. Yellow Y nghe thấy thì tái mét cả mặt. Trong lúc đó, ánh mắt Witt và Den chạm nhau. Gương mặt Den đã trở nên khó nhận biết hơn do hậu quả của lời nguyền mà cô dính phải ở Morata. cô có thể tự giải thoát khỏi lời nguyền, nhưng cô cố ý giữ lại để xem Whit tỏ thái độ thế nào. Đền cúi nhẹ khi cô chào cậu. Xin chào, tôi đã nghe nói nhiều về anh. Cô chào cậu che giấu cảm xúc. gocchuyenaudio.com Phức tạp sau một khoảng thời gian dài mới gặp lại. Whit tự giới thiệu ngắn gọn. Tôi là Scepter Whit, vậy cô là Salmon được Pew giới thiệu đến đây. Tôi là Dan, một tia lửa lóe lên trong đôi mắt của Whit. Kể từ khi cậu nghe nói rằng có một Salmon tên Dan ở bên Pew, cậu đã nghĩ đó là một sự trùng hợp kỳ lạ. Dan, và cô nói cô là một Salmon. Thì sao? Whit lắc đầu như thể xóa một cái gì đó ra khỏi tâm trí. Không có gì, chỉ là tôi nhớ lại một kỷ niệm cũ một chút thôi. Kỷ niệm gì vậy? Chỉ là, một kỷ niệm tôi giữ riêng cho bản thân mình. Giờ không phải là lúc kể lể một câu chuyện dài. Whit lạnh lùng nói vì cậu nhớ lại kỷ niệm buồn vui lẫn lộn ở Lavius. Rất nhiều người đã tụ tập để được ngắm nghía chút sau khi nghe tin cậu vừa đến lối vào nhà tù dưới lòng đất. Cũng có những người đã theo cậu từ đền thờ của giáo hội Matelos. Sẽ tốt hơn khi đưa lão Mercenary Smith đi cùng và nhanh chóng tìm được mục tiêu. Trước hết phải xuống nhà tù dưới lòng đất cái đã, trò chuyện để sau. Whit rút kiếm ra và giương lên. Cậu sử dụng thanh kiếm Gray và giáp Polis nên không gì có thể ngăn cản được cậu. Dan vừa vung gậy vừa niệm một câu thần chú. Whit được bao bọc trong hiệu ứng của câu thần chú giúp khuếch đại strength, tăng agility, tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công, và thậm chí còn cường hóa da thịt cậu. Nhìn vào các hiệu ứng được bắt, thật không thể tin được nếu nói cô nàng chỉ là một Salmon bình thường. Strength của Whit tăng hơn 230, và tốc độ di chuyển của cậu cũng trở nên rất nhanh. Toàn bộ cơ thể của cậu tràn đầy sức mạnh giống như cậu vừa chút bỏ hành lý nặng xuống đất. Với stamina và agility tăng lên, cậu cảm thấy như mình có thể chạy như gió và nhảy từ vách đá treo leo. Cậu cảm thấy mình có thể chạy như một con báo. Cô ấy là một Salmon phi thường. Whit tự nhủ, một trong những Salmon giỏi nhất ở Morata, độ thành thạo kỹ năng của cô vượt quá xa mức trung bình. Cái hầm ngục dưới lòng đất này to vãi nổi ra. Mình không nghĩ nó sâu tới mức này. Warrior Horn nhìn xung quanh, nhà tù dưới lòng đất của Imbinu có kích thước khổng lồ, giống như một mê cung phức tạp với những thử thách đa dạng. Level của quái vật cao một cách hư cấu, và những cái bẫy ở khắp mọi nơi. Các thiếp trong party đã cố gắng vô hiệu hóa tất cả các bẫy, nhưng họ vẫn phải mất hơn 25 ngày vật lộn trên đường mới đến được nơi Capris của giáo hội Matelos bị trói. Có hơn 40 người chơi nhận nhiệm vụ giải cứu các tù nhân của giáo hội Matelos, và level của họ cũng khá cao. Họ chỉ có thể khám phá cái hầm ngục vĩ đại này nhờ sự giúp đỡ của người chơi có class như Explorer và Elementalist. Paladin Bileo nói, một nhà tù ngầm nằm dưới pháo đài Imbinu. Thực sự đây không phải một hầm ngục tầm thường. Anh nghĩ bao giờ Whit mới đến? Merzison Easton thắp một ngọn lửa khi trả lời. Bọn tôi nghe nói anh ta đã rời Morata, nên xuống được đến đây chắc chắn anh ấy phải mất 5 ngày hoặc hơn. Garlic nhìn hoài nghi, nhanh vậy sao, ý anh như vậy là quá nhanh so với bao nhiêu thứ mà họ đã phải vượt qua. Bọn tôi đã chỉ đường cho anh ta, vì bẫy cũng bị phá hết rồi, nên anh ta có thể dễ dàng đến được đây sau 4 hoặc 5 ngày. Bình thường thì mất nhiều thời gian hơn, cậu biết đấy. Hon đưa ra một quyết định như một người dẫn đầu party. Đừng lãng phí thời gian, săn quái trong lúc chờ đợi đi. Thế á, nhìn xung quanh kìa, ai cũng đi săn quái hết rồi. Có. gocchuyenaudio.com, một số lượng quái vật đáng kể trong nhà tù dưới lòng đất. Bởi nơi này không được ánh sáng chiếu tới, nên nó trở thành nơi sinh sống của lũ quỷ hay các sinh vật bị nguyền rủa bởi Imbinu. Chúng có level khá cao, hầu hết đều trên level 350. Anh ta có thể đến đây trong vòng 5 ngày, nếu khẩn trương. Whit thấy các Dark Knight canh gác lối vào nhà tù dưới lòng đất. Vì được bắt từ các tác phẩm điêu khắc và đa in, nên giờ cậu di chuyển nhanh như thể đang bay. Kẻ thù chúng ta phải đối mặt là 15 Dark Knight. Chúng là những tên gác cổng của giáo hội Imbinu. Một priest bị rút phép của giáo hội Demeter cũng đang giúp các Dark Knight, nhưng phải hạ gục chúng nếu muốn bước chân vào nhà tù. Không có nhiều thời gian, nhưng bình thường, để chiến đấu chống lại những kẻ gác cổng cần tập hợp một lượng lớn các party săn quái ở khu vực sông Lamentation, số lượng tối thiểu cũng phải 20 người. Tuy nhiên, Whit chỉ cần Hoa Yên, Dan, và Urin để chống lại bọn chúng. Quá nhiều người cũng chỉ tổ vướng víu tay chân, đã không ít lần đi săn một mình, nên cậu nghĩ nhiêu đây đồng đội đã là quá đủ. Nếu có nhiều người cậu phải phân chia các giáp tầm, điều đó sẽ khiến cậu thống khổ không tả nổi. Cái gì, anh ta sẽ đi săn chỉ với những người này thôi sao? Anh ta bị điên à? Mày xem chương trình phát sóng chưa đấy? Anh ta siêu mạnh luôn đó. anh ta hoàn thành nhiệm vụ nhờ sự trợ giúp của rất nhiều Barbarian. Anh ta sẽ chỉ có thể đi vào nhà tù dưới lòng đất nếu có chúng ta đi cùng. Cứ chờ đấy, anh ta có thể sẽ yêu cầu chúng ta giúp đỡ nếu cần. Whit là một chiến thần, không thể che giấu được sự phấn khích của họ khi có thể trở thành đồng đội của Whit và bọn họ quan sát từ xa. Tất nhiên, họ sẽ nhảy vào ngay lập tức để giúp đỡ nếu cậu kêu gọi và sẽ có cơ hội thể hiện sức mạnh của mình. Bởi vì được ở trong cùng một party với Whit là một vinh dự lớn lao. Hoa Yên nói với chút lo lắng, bọn Nai này level như vậy. Tầm 330, bọn Elite Dark Nai thì khoảng 380. Chẳng có con Elite Dark Nai nào ở đây cả, nhưng Whit vẫn giải thích. Nếu các Nai có ý chí vững vàng, Seduction đen có thể sẽ không có tác dụng lên bọn chúng. Chỉ số charm của Hoa Yên đủ để khiến con Yellowy vẫy đuôi. Bên cạnh chỉ số charm rất quan trọng đối với một vũ công, cộng thêm sự kết hợp quần áo và phụ kiện, không có người đàn ông nào không bị mê hoặc nếu bị cô tán tỉnh với điệu nhảy hào nhoáng và gợi cảm của mình. Chỉ là HP của tôi khá thấp thôi. Tôi sẽ chết khá nhanh nếu dính một hit từ một con quái vật ở cấp độ của một Dark Knight. Anh nghĩ thế có ổn không? Tôi sẽ thu hút lũ hung hãn này trước, sau đó rồi cô hẵng nhảy. Tôi sẽ chỉ tin vào anh thôi đó, Whit. Các Dark Knight nhận ra Whit và phản ứng. Kẻ thù của giáo hội chúng ta kia. Hắn ta là người âm mưu phá hủy tổng hành dinh của chúng ta và gây ra cái chết của tổng giám mục. Kẻ xấu xa đã dụ dỗ bọn Barbarian thiếu văn minh nhờ miệng lưỡi xảo quyệt và thách thức chúng ta, những người đi theo một mục đích thiêng liêng, đã đến. Các Dark Knight xông lên với cơn thịnh nộ, đòn hợp công của các Dark Knight. Có rất nhiều trường hợp các Knight khăng khăng đòi solo. Bởi vì họ có niềm kiêu hãnh và tự tôn của riêng mình, các Knight được huấn luyện để chiến đấu một một. Tuy nhiên, quy định đó không áp dụng với Whit, cậu đã trở thành một kẻ thù không đội trời chung với giáo hội Imbinu. Keng keng keng, tiếng giáp của họ chạm vào nhau, đòn. Góc truyện audio.com, hợp công của các Dark Knight rất dữ dội. Đòn đánh này đủ để tạo ra một vết thương ngay cả trên cơ thể dày cui của Hydra. Bởi họ mang trọng giáp rất khủng, Vitality và HP của đối thủ vẫn sẽ tụt như huyết áp ngay cả khi đòn tấn công bị khiên chặn lại. Trường hợp bị tê liệt sau khi va chạm cũng xảy ra rất nhiều. Kiểu bị ô tô lao thẳng vào người ấy a còng. Nhưng Whit cũng có một kỹ năng phòng thủ, Glow Eye Tily, nhắm nghiền mắt, một kỹ năng của Warrior nâng Perseverance và độ dẻo dai thông qua sự hạn chế tầm nhìn. Đó còn chưa phải là tất cả, cậu hiếm khi sử dụng skill Moonlight Sculpting Blade, một skill có thể tích hợp cả tấn công và phòng thủ. Khi sử dụng nó như một skill tấn công đơn thuần, cậu có thể bỏ qua phòng thủ của đối phương và gây ra rất nhiều sát thương. Đó là nhờ vào các đặc tính của một Sculptor, người cắt gọt những vật liệu thực tế, và kỹ thuật đó có khả năng xử lý ánh sáng. Cũng có thể sử dụng ánh sáng làm mù đôi mắt của kẻ thù hoặc làm vòng chắn để phòng thủ quanh người. Có một bất lợi là nó chỉ có thể chặn một đòn tấn công phép thuật chứ không thể ngăn chặn một đòn tấn công vật lý, và tiêu thụ MP rất nhanh, nhưng kết quả Whit nhận được từ thử nghiệm với nó là rất đáng sợ. Toàn bộ cơ thể của cậu được bao phủ trong ánh sáng và đôi cánh trải ra, cậu xông vào giữa đội hình đối phương. Một chiêu kiếm chính xác nhằm vào những con quái vật đang tiếp cận với tốc độ bàn thờ. Cậu cũng có thể bắn ra ánh sáng và đánh nát chúng, nhưng làm vậy sẽ rất tốn MP. Chỉ cần vung kiếm lên là ngay tức khắc những con quái bị xé nát và biến thành tro bụi. 7 cao chóp, nếu chiến đấu bình thường sẽ khá tốn thời gian, nhưng chúng đã bị xử đẹp chỉ trong 30 đến 40 giây với Moonlight Sculpting Blade. Sau đó, cậu phải nghỉ ngơi trong một thời gian dài sau khi kết thúc cuộc chiến do đã dùng gần hết Vitality và Mana của mình. Cậu cũng có thể sử dụng Wing Offline để vượt qua những con quái vật hoặc móc lốp chúng từ phía sau. Các phương pháp chiến đấu mà cậu có thể sử dụng là vô tận. Tuy nhiên, hầu như cậu không có dịp được chiến đấu hết khả năng của mình. Cơ hội chiến đấu lớn nhất mà cậu có là khi tấn công pháo đài Imbinu, nhưng việc triệu hồi Bankan, King Hydra, và Emoji để bọn chúng chiến đấu tốt hơn so với cậu dự kiến đã làm hỏng tất cả. Cậu cố gắng bộc lộ skill thực sự của mình một chút khi cắt tất cả cổ của con Hydra cùng một lúc, nhưng cậu thấy quá nhàm chán khi nó kết thúc quá mau lẹ. Mình chán ngấy với săn bắn, thực sự nó quá là nhàm chán. Do sức mạnh trở nên hư cấu hơn qua thời gian, Whit đang ở tại thời điểm chán ngấy cái trò đánh đấm. Cậu không thể nâng Perseverance hoặc độ dẻo dai trong một cuộc chiến mà cậu đã làm hết sức mình. Và để nâng hiệu quả cuối cùng của cuộc đi săn, có những thứ mà cậu cần phải hy sinh. Nhà tù dưới lòng đất được cho là có quái vật ở khắp mọi nơi. Kể từ khi cậu dự đoán rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục, cậu không thể dựa vào một skill mà tiêu tốn quá nhiều mana. Dirtman, biến mặt đất xung quanh ta thành bùn. Cổ tinh linh được triệu tập trong chớp mắt, thật tuyệt khi Whit thực hiện điều này, mất ít MP để triệu hồi, và hơn nữa là nó rất vâng lời. Với tốc độ hồi mana hiện tại cậu có thể triệu tập nhiều tinh linh hơn nếu cậu muốn. Tôi đến đây vì nhận được lệnh từ Whitney, Mỹ Nam đẹp trai nhất lục địa Vexai. Tôi sẽ biến đất thành bùn ngay lập tức, các tinh linh khác rất kiêu ngạo và lãng. Góc chuyện audio.com, phí rất nhiều thời gian trong việc đáp ứng điều kiện triệu hồi. Ngay cả với sự thân mật cao với các Elementalist, hiếm khi chúng tỏ ra vâng lời. Tuy nhiên, Dirtman lại vọt ra ngay sau khi được gọi. Mặt đất dưới chân các nai trở thành một vũng lầy lên đến mắt cá chân. Bọn chúng mặc áo giáp và đang tản ra, vùng vẫy trong đầm lầy. Con tinh linh đó là loại gì vậy? Có phải là một thổ tinh linh không? Nó xuất hiện nhanh dễ sợ. Đó là phản ứng ngạc nhiên từ những người lần đầu thấy Dirtman. Whitney vạn tuế, biểu tượng của uy tín tuyệt đối. Tôi đã hoàn thành mệnh lệnh của ngài. Ngài còn việc gì cho tôi làm không? Xin vui lòng giao cho tôi bất cứ công việc gì. Whit nói như thể rất hào phóng. Người có thể chiến đấu với bọn ta. Cảm ơn người chủ nhân. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt này. Tôi sẽ trân trọng điều đó sâu thẳm trong lòng mình. Dirtman nâng lên một đống đất và tấn công các Dark Knight. Không có quá nhiều sát thương vì nó là bùn đất nhưng đá được giấu khéo léo bên trong để các Dark Knight không còn cách nào khác ngoài việc chống trả. Dirtman cũng không sử dụng nhiều mana vì nó là một tinh linh. Do ít hiện đã quá dư thừa mana nên không cần phải keo kiệt. Dirtman, người có thể sử dụng bao nhiêu MP của ta cũng được. Tôi rất vinh dự thưa chủ nhân. B-O-O-O-O-M, đống đất đá bay ngang trời như những mũi tên. Whit chạy tới đầm lầy nơi các Dark Knight đang mắc kẹt trong vũng bùn ngập đến đùi và đang bị quấy phá. Do mặt đất dưới đôi chân cậu trở nên vững chắc vì vậy nên đi bộ không khó lắm. Kẻ thù của giáo hội Imbinu, thật tốt khi Mi lại dẫn xác đến, ta sẽ xé xác Mi. Ngay cả khi phải vùng vẫy trong vũng bùn, các Dark Knight vẫn vung gươm về phía Whit. Họ là những Knight cao lớn, nhưng chiều cao của họ lại bằng Whit vì đôi chân của họ bị chìm ngập trong bùn. Các Dark Knight điên cuồng vung những thanh kiếm bẩn thỉu của họ lên. Thanh kiếm của Whit vang lên một âm thanh tuyệt vời khi nó liên tiếp va chạm với kiếm của các Dark Knight. Laas, đội quân Dark Knight bị chia 5 xẻ 7, như thể vừa bị một trận bão tuyết quét qua. Bone Cutter, Sharpness Blade, Illusion Sword, các thanh kiếm của các Dark Knight tỏa hào quang khi phép thuật được niệm ra. Một skill khuếch đại sát thương và cắt qua xương của đối phương. Một skill được tăng cường bằng cách tập trung sức mạnh vào độ sắc bén. Dark Knight thậm chí sử dụng một skill phân chia thanh kiếm và biến nó thành 5. Các Dark Knight bao vây Whit và tung ra các đòn tấn công của họ. Whit lộn người một cách mãnh liệt, cậu né tránh skill Cutter Bone, một skill có thể gây ra một vết thương dẫn đến tử vong nếu dính một hit trực tiếp vào cơ thể trần trụi, và cậu vặn mình sang một bên để tránh thanh kiếm đang đâm thẳng đến. Sau khi né tránh được đòn tấn công trong gang tấc, thanh kiếm bị phân chia thành 5 đã tấn công cậu. Chiêu quái gì hư cấu vậy, giống vạn kiếm quy tông của vô danh quá. V, mắt của Whit lóe lên, các skill kiểu này luôn có điểm yếu, và bất lợi chính là sức mạnh và sát thương sẽ bị phân tán. Suốt đen, Whit nhẹ nhàng di chuyển đôi chân của mình rồi vung kiếm đánh bạt hết 5 mảnh của thanh kiếm. Lăng ba vi bộ, V, A-G-H-H, dường như các Dark Knight cảm thấy xấu hổ trước những đòn tấn công thất bại của mình. Vì mặc dù họ đã bỏ qua niềm kiêu hãnh của mình để cố gắng tạo ra một cuộc tấn công phối hợp nhưng vẫn không thể giết Whit. Bone Cutter, tiếp tục tấn công, giữa một rừng Dark Knight Whit tăng tốc như một con lươn. Góc chuyện audio.com, đầm lầy, sau khi nhảy vào giữa đám đông, cậu lợi dụng kẻ thù khiến họ không thể sử dụng skill và di chuyển trong một phạm vi hẹp đến mức làn da của họ có thể chạm vào nhau. Đánh giáp lá cả có thể được gọi là một trận chiến tối thượng. Móc lửng, Swordsman sử dụng skill của họ ngay từ đầu. Họ sử dụng kiếm thuật của mình mà không do dự, và thậm chí sử dụng các skill tấn công tầm xa một cách bất ngờ. Với những hiệu ứng hào nhoáng, họ bộc lộ rất nhiều sức mạnh. Swordsman là một class mà có thể gây sát thương cao hơn level của họ. Đó là lý do tại sao họ trở thành trung tâm trong việc săn bắn. Mặt khác, Whit tin vào Scouting Blade và sử dụng nó trong hầu hết các trận chiến. Với mức tiêu thụ mana ít nhất, cậu xông vào đánh giáp lá cả, loại hình chiến đấu có thể cải thiện skill và độ dẻo dai của mình. Mặc dù các Knight rất nhanh nhẹn và mạnh, nhưng cậu đã có kinh nghiệm và có thể né tránh chúng khá tốt. Và, đường kiếm của bọn này đánh chậm hơn nhiều so với của sư huynh hoặc sư phụ. Móc lửng, có thể dự đoán đòn đánh sẽ tấn công vào vị trí nào chỉ bằng cách nhìn vào động tác chân. Whit ghi nhớ cách di chuyển của các Dark Knight và hướng tấn công của họ trong đầu và di chuyển giữa chúng. Nếu bạn nhanh và uyển chuyển, bạn sẽ không sụp đổ ngay cả khi chiến đấu đối với số lượng nhiều hơn gấp bội. Cậu vung kiếm như múa trong khi đỡ các đòn tấn công. Kỹ năng Sword Mastery đã tăng lên trung cấp level 7 của Witch trở thành nền tảng của cậu trong trận chiến. Do Sword Mastery của cậu cao hơn so với các Dark Knight, đã có nhiều trường hợp các đòn tấn công của đối thủ bị vô hiệu hóa khi cậu đánh bại họ bằng một đòn tấn công chính xác. Chipper, Witch chỉ sử dụng các skill một cách tối thiểu và cậu chém qua các Dark Knight như cơn lốc. Cậu giấu đi Scouting Blade, skill có thể được gọi là môn bài của mình để tránh sự chú ý của người xem. Không thể hiện hết các skill sẽ hữu ích trong một số tình huống khó chịu. Scouting Blade có hiệu quả khi phải đối mặt với một con quái vật mạnh hơn rất nhiều so với một người bình thường và nó được sử dụng đặc biệt cho việc xử lý các Knight hoặc Warrior. Ách, hắn ta đã vượt qua. Các Dark Knight rên rỉ, nhưng họ không gục ngã. Đó là bởi vì họ có khả năng phòng thủ và HP cao từ việc mặc trọng giáp, lý do tại sao các Knight rất khó đối đầu. Tuy nhiên, sát thương không chỉ kết thúc với những vết thương nhỏ, do thanh kiếm của Witch, thanh quỷ kiếm được cho là có thể diệt quỷ. Lời nguyền đóng băng của quỷ kiếm, một phần của cơ thể đã bị đóng băng, vì vậy strength và agility sẽ giảm rất nhiều. Sẽ giảm 35 HP một giây do sát thương của thuộc tính băng. Lời nguyền Great Rock của quỷ kiếm, một vết nứt đã được hình thành trong áo giáp, làm cho độ bền giảm liên tục. Giảm phòng thủ, lời nguyền Nightmare của quỷ kiếm Evil Spirit gây nên ảo giác, sau khi ý chí đã bị suy yếu, họ sẽ nhanh chóng tan rã cơ thể. Các Dark Knight rơi vào hỗn loạn bởi sát thương của Witch. Hoa Yên lập tức mở màn các đợt tấn công vào các Knight. Seduction đen, các động tác booby booby gợi cảm, mà chỉ có thể được nhìn thấy trong một câu lạc bộ hoặc một hộp đêm. TN, đây là một điệu nhảy rất gợi cảm, dẫn đến tên booby booby, mà dịch theo nghĩa đen là chà chà, không bắt nguồn từ booby booby. Đóng ngoặc vuông, khi cơ thể Hoa Yên sượt qua, các Dark Knight bị đóng băng trong những giai điệu. Họ nhỏ nước dãi với đôi mắt lờ đờ và thậm chí bị hớp hồn. Hoa Yên đã mạnh lên rất nhiều. gocchuyenaudio.com. Trong thời gian qua, vì vậy khi cô nhảy múa, một con bướm bay xung quanh và các bông hoa như tung bay quanh cô. Một dancer phải luôn luôn duyên dáng. Cô thậm chí còn sử dụng skill flower scattering, hoa bay tư tán. Khi Hoa Yên nhảy, cô để lại một mùi thơm như mời gọi. Hơn 10 Dark Knight đã bị quyến rũ và mất ý chí chiến đấu. Witch dễ dàng xử đẹp các priest với khả năng phòng thủ kém trước. Giết chết các priest đã không mất nhiều thời gian do HP của họ rất thấp ngay cả khi họ có level cao. Trong thời gian cậu xử đẹp các priest, số lượng các Dark Knight tấn công Witch đã giảm đi 3 tên nhờ vào Hoa Yên. Quá dễ dàng, Witch và Hoa Yên đã phối hợp hoàn hảo. Witch dễ dàng tránh né các đòn tấn công của 3 tên Dark Knight rồi tung ra một đòn phản công quyết liệt. Một cú đánh chí mạng đã được tung ra. Mỗi đòn đánh cậu tung ra đều hết sức chuẩn xác. Witch sử dụng quỷ kiếm Cauldron, lưỡi hái ma quỷ một cách hiệu quả. Quỷ kiếm cho phép các skill của cậu có nội tại truy đuổi. Quan trọng nhất là phải tạo ra những vết thương chí mạng với strength và sát thương, nhưng cậu lại gây ra rất nhiều vết thương nhỏ. Cậu xử đẹp các Dark Knight sau khi làm bọn chúng suy yếu nghiêm trọng qua 7 lời nguyền chồng chéo nhau của quỷ kiếm. Và Witch cũng đã vận dụng cả lăng ba vi bộ ngay cả khi cậu đang mặc trọng giáp. Mọi người vừa xem và há hốc mồm. CLGT, làm thế quái nào một người có thể di chuyển như vậy? Hư cấu à, anh ta có thể dự đoán được đòn tấn công của bọn Dark Knight sao? Dự đoán đòn tấn công không phải là một điều đơn giản mà cậu có thể làm được. Anh ta tung đòn đánh trong khi vung kiếm để đỡ các đòn tấn công. Sau khi dụi mắt, cảnh tượng hư cấu đó được cắt sang một cảnh khác. Các Warrior hay Knight mới tập chơi thường bị dính hầu hết các đòn đánh và họ tin tưởng vào chỉ số toughness, skill và áo giáp. Thậm chí nếu họ tích lũy được một lượng skill nhất định, họ chỉ cần sử dụng khiên hoặc đưa vũ khí lên phía trước để chặn đòn tấn công. Witch lại né đòn tấn công của đối phương bằng chiều rộng của một ngón tay, đâm thẳng vào những điểm yếu, và lại chuồn ra ngoài. Nếu họ biết Witch vẫn đang giấu bài, những người đó có thể sẽ rơi vào sự hoài nghi và thất vọng nặng nề. Ngay cả những video của các Swordsman nổi tiếng trên lục địa website cũng không hư cấu như thế này. Anh ta chẳng có tí cảm giác sợ hãi nào hay sao? Làm thế quái nào mà anh ta có thể lao thẳng lên phía trước trong một tình huống như thế? Tôi nhận ra anh ta khi anh ta cưỡi con Wyvern chiến đấu. Một cuộc chiến thế này thực sự là quá bình thường cho Witch. Một trận đấu giống như những gì người xem đã nghĩ đang diễn ra trước mắt họ. Họ chỉ có thể bị thu hút bởi những chuyển động tự nhiên của Witch. Họ sẽ không ngạc nhiên nếu cậu đạt tới đẳng cấp của phòng tôm hoặc chiến đấu trong khi sử dụng skill, nhưng sự chuyển động cơ thể của cậu thực là một tác phẩm nghệ thuật. Cuộc chiến được diễn ra như thể cậu đang thưởng thức nó và kiểm soát từng chuyển động một. Tất cả mọi người đều hiểu được bộ pháp của Whit là hư cấu như thế nào. Tất cả chỉ số và skill của anh ta, tất cả đều được tối ưu hóa. Anh ta đã đặt tất cả mọi thứ anh ta có vào trận chiến. Bình thường, những người chơi level cao thường sử dụng các kỹ thuật của nhân vật đó rất giỏi. Họ quyết định về các skill tấn công khác nhau để phù hợp với tình hình và chiến đấu để giành chiến thắng. Trong khi đó, góc truyện audio.com, giống như một người sinh ra để chiến đấu, Whit cho thấy dự đoán và bộ pháp chính xác của mình. Thậm chí nếu các nhân vật đều mạnh như nhau, ảnh hưởng của họ trong trận chiến chỉ có thể khác nhau dựa trên cách họ chiến đấu. Trong trò Brawling, nó giống như sự khác biệt giữa trời và đất ngay cả khi nhân vật sử dụng các skill tương tự nhau để chiến đấu. Một con người bình thường sẽ không nhảy ngay vào giữa các đắc nai và vung kiếm lên, và họ thậm chí sẽ không cố gắng tấn công những thanh kiếm đang sượt qua người. Không, họ sẽ không lạm dụng nó bằng cách chiến đấu với các đắc nai và sẽ chọn cách an toàn hơn là ở cùng các đồng đội. Khi người xem lần đầu chứng kiến Whit chiến đấu, đã có một cái thứ gì đó làm máu họ sôi sục. Cảnh tượng đã khiến họ trở nên phấn khích đầy hoang dã, và họ đã được lĩnh hội trong trận chiến. Đã có hơn 10 đắc nai, nhưng anh ấy thực sự xử lý chúng chỉ với 4 người. Điều này có thể sao vì bọn chúng có là những con quái có level gần cuối level 300, nhưng... Chỉ cần nhìn vào Painter đằng kia, cô ấy mặc một chiếc áo dài với yêu cầu LV30. Cô ấy thực sự ở dưới LV50 sao? Class của cô ta là một Painter. Cô ta thậm chí không tham gia vào các trận chiến, chỉ ngồi vẽ vời thôi. Yurin đang vẽ các đắc nai ăn mặc trang trọng, áo giáp chói lóa như một người tiền sử. Với bộ râu rậm và lông mũi thò ra ngoài, họ đang mặc một cái khố hơn là áo giáp. Vũ khí của Salmon đang được trang bị hình như là đồ giỏm. Cô ấy là một Salmon cực kỳ nổi tiếng ở Morata. Tôi đã trong party với cô ấy một lần trước đây, nhưng... Cô ấy thậm chí không vượt quá level 250. Có nghĩa là cô ấy đang săn đắc nai ngay cả khi level như vậy. Thật là lố bịch ngay cả khi Whit đang ở đó. Cô Salmon ấn tượng quá, và tôi chưa bao giờ thấy một dancer rất tích cực tham gia vào một trận chiến. Và nếu tôi có thể khiêu vũ với một dancer quyến rũ như cô ấy. Khi người xem phun ra những lời ngọc ngạo, Whit thể hiện sự thờ ơ của mình. Đờ mờ chán vãi cả loan, móc lửng, khả năng của các đắc nai rất ấn tượng. Họ là những nai, và họ tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ và khủng khiếp như mưa, vì vậy bạn không thể bất cần được. Nếu cậu ở level 300 như trước đây, cậu đã có thể phấn khích hơn khi đi săn bởi vì chúng là những con quái vật mạnh hơn cậu. Nhưng kể từ khi Whit đạt level 370, cậu có thể dễ dàng xử gọn bọn chúng. Ngay cả khi đang gặp khó khăn trong những tình huống bất lợi, cho dù đối thủ là hoàn hảo đối với những người chơi khác thì chúng chỉ khiến Whit buồn ngủ hơn mà thôi. Quá yếu, quá chán, quá thất vọng, ngay cả sau khi đi săn vài đắc nai cùng một lúc, điều này gần như là không đáng kể đối với cậu. Ngay cả sau khi tiến vào nhà tù dưới lòng đất, Whit vẫn dễ dàng giết những con quái vật. Cậu có thể săn những con quái vật một cách đơn giản vì Hoa Yên đã du chúng vào giấc ngủ. Đó cũng là vì cậu không thể dính được một hit từ lũ đắc nai với mục đích để nâng cao độ dẻo dai của mình vì đã có quá nhiều người xem. Bởi vì sau khi cậu thực hiện các tác phẩm điêu khắc, tốc độ phục hồi HP và MP của cậu đang cực cao, do đó, cậu sẽ không bị mệt ngay cả sau khi làm vài shot. Măng của giáo hội Imbinil xuất hiện trước mặt Whit. Họ là một đám đông rất mạnh mẽ, khá nhanh và sử dụng nắm đấm hoặc cú đá như vũ khí chính của họ. Whit sử dụng liên tục skill Scouting Blade. Đó là một đòn tấn công đơn giản vì Scouting Blade là một kỹ thuật được. Góc truyện audio.com, áp dụng hoàn toàn bởi khả năng kiếm thuật. 15 trên Strike, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba bam, cậu chạy sộc vào và xử lý không thương tiếc chúng với thanh kiếm của mình. Cậu hoàn toàn không có lòng thương xót, cũng chả có chút lòng vị tha nào. Hammerfist, khi các măng hầu như không còn khả năng nhấc tay lên ra đòn, cậu đứng lên và tấn công liên hoàn. Trang bị của Whit rất khủng, do đó dính một vài hit của các măng chả là gì cả. Bọn mi dám đánh tao à? Có giỏi thì đánh nữa xem. Whit nổi điên, Perseverance hoặc Toughness của cậu hoặc thậm chí còn không tăng từ việc dính hit từ mấy con gà kia. Cậu thực sự không cần phải chịu đựng và dính đòn khi chỉ số của cậu trả tăng lên. 15 trên Strike, ba ba ba ba ba ba ba ba bam, cậu thô bạo hấp diêm các măng. Cậu đánh chúng hết chỗ này, đạp chúng hết chỗ kia, đuổi theo và lại đánh chúng, rồi đánh chúng thêm vài lần nữa bởi vì thật lãng phí khi sử dụng skill trước khi chúng ngỏm. Cậu giận dữ làm vài phát và tiếp tục làm vài phát không khoan nhượng nữa vào bọn măng. Thậm chí nó đã đạt đến mức mà người xem cảm thấy thương cho các măng của giáo hội Imbinu. Tốc độ hồi MP của cậu quá nhanh và nó lại nhanh chóng phun bình một lần nữa ngay cả khi cậu đã sử dụng một skill. Whit, Mi quá đáng lắm rồi đó. Ta đã nghe nói nhiều về những tội ác bẩn thỉu của Mi. Và ta sẽ trả thù cho giáo hội Imbinu. Elite Dark Knight tiếp cận cậu trong nhà tù dưới lòng đất với cái áo choàng tung bao phất phới. Nếu đó là một người khác mà không phải là Whit, một không khí sôi động và căng thẳng có thể đã được tạo ra. Elite Dark Knight, cuối cùng thì Mi đã tới. Suốt Kaiser, cậu tránh né đòn tấn công của Elite Dark Knight và kích hoạt chiêu cuối của cậu. Ác, tên Elite Dark Knight bị ném vào bức tường đối diện. Elite Dark Knight đã rơi vào trạng thái hoảng loạn do trải qua một cú sốc lớn. Whit nâng thanh kiếm của mình lên và tung chiêu. Định mệnh, sao mày không hiện lên nữa đi. Đi chết đi, chết đi. Tên Elite Dark Knight mất một miếng giáp bảo vệ cầu vai và mất cả tính mạng trong vô vọng. Item ưng, Whit liếm môi dưới, đây là tình cảnh khiến cậu liếm môi thể hiện sự tham lam thèm thuồng vô độ và khát khao cháy bỏng đang dâng lên trong cổ họng. Trong khi Mi cứ nằm yên chịu trận như thế này, ta nghĩ ta sẽ tăng được một chút kỹ năng suốt mastery và thành thạo kỹ năng tấn công của mình. Ba ba am, run, boom, weam, eek, pow wow wow wow, cậu đắm chìm trong niềm vui săn quái mà không hề nghĩ gì tới việc tăng các chỉ số của mình để phòng ngự. Tất cả những gì còn lại là tàn tích của lũ quái vật nhìn muốn sờn tóc gáy. Những người hiếu kỳ đi theo sau cậu càng ngày càng bị bỏ xa hơn. Yêu, chả hóa ra đây là lý do tại sao dân tình nói những nơi Whit đã đi qua đều bị san bằng thành bình địa. Tôi nghĩ bản tính anh ta thật sự rất bẩn thỉu. Anh ta không chừa lại thậm chí là một con và rếp rếp rếp từng con một. Mới nãy chú có thấy gì không? Anh ta thậm chí còn rếp tiếp một con quái vật đã chết thêm 3 lần trước khi nó rơi xuống đất. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một phương pháp săn quái nào giết chết quái vật thê thảm đến thế. Tai tiếng của anh ta không hẳn là tin đồn sai sự thật. Những người này nhanh chóng lùi về sau, do họ sợ cái người đang săn lùng quái với bản chất bẩn bựa như vậy. Mặc dù họ đã lùi lại một khoảng cách khá xa, họ vẫn có thể nghe thấy những lời của Whit. Sau khi cậu càn quét 5 Dark Knight và các góc truyện audio.com, đệ tử của giáo hội Imbinu, cậu lên tiếng. Phải đánh lẹ hơn, bằng cách nào, Angry Pebble, xuất hiện nào, cậu triệu tập 8 hỏa tinh linh cao cấp bằng lượng MP dồi dào của mình. Các tinh linh với cơ thể bốc lửa cháy bập bùng xuất hiện, chúng đứng trên hai tay và đầu gối trước mặt Whit và nổi lên một ngọn lửa lớn. Điều đó thể hiện rằng mức độ kiểm soát của Whit đối với chúng cao chót vót. Thưa đấng sáng tạo toàn năng, người xuất chúng nhất gầm trời này. Có phải người gọi chúng tôi không? Bọn Mi, đi nghịch lửa một chút đi. Từ cuối đoạn đường phía bên này, các ngươi lần lượt thiêu trụi hết cho ta. Tuân lệnh thưa chủ nhân, Whit đã biết những con đường bị chặn của nhà tù dưới lòng đất rất phức tạp từ đoàn thám hiểm. Có bẫy trên đường đi và còn đầy ắp quái vật, hãy chắc chắn rằng bọn Mi kiểm tra kỹ càng và chỉ chọn những nơi không có người để thiêu đấy. Whit cảnh báo chúng, nếu chỗ đó có các tổ đội đang đi săn và bị lửa thiêu rụi hết thì cậu có thể trở thành một kẻ đồ sát. Chúng tôi sẽ hiến dâng cả tính mạng của mình để thực hiện lệnh của ngài. Đó là một niềm vinh dự lớn lao mà ngài đã không quên và giao phó cho chúng tôi nhiệm vụ này. Dark Knight và quái vật chất đống trong các ngõ cụt của nhà tù dưới lòng đất. Ro, khe khe khe, không khí trong những ngõ ngách bọn quái vật túa ra trở nên khô khốc, không những thế lại còn ngày càng nóng bức hơn. A-A-A-G-G-S-S, những con quái vật bị giết phun nước dãi khắp nơi. Khi khắp các ngõ cụt bị bùng cháy, chúng gào lên trong nỗi thống khổ và tranh giành chạy ra. Đến giờ thu hoạch rồi. 15 trên Strike, Whit giết từng con quái vật đang bị bắt lừa. Công nhận thằng này khốn nạn thật, chiêu hun hang chuột đây mà. Như một người nông dân có tay nghề đang cầm một cái lưỡi liềm, cậu nhắm chính xác vào cổ họng, đầu, và những điểm chí mạng của lũ quái. Đây chính là niềm vui khoái lạc của việc đi săn quái. Bọn quái vật ngã rạp trước Whit, khi giáp tầm và trang bị rơi ra từ quái vật biến thành màu xám nhạt ngay cả ở giữa cuộc chiến, Whit lọc ra những món đắt tiền và đặt lên lưng của Yellowy. Bàn tay kinh doanh của cậu di chuyển với tốc độ tuyệt vời. Hoa, wow, hư cấu vãi cả chai en, có thể đi săn như thế này sao? Những người đứng xem chưa thấy cách săn bắn như thế này bao giờ. Một tổ đội đi săn quái bình thường sẽ cắm trại ở một góc của dungeon hoặc san bằng quái ở đó. Họ cũng sẽ trò chuyện, ăn uống và nghỉ ngơi. Nếu tốc độ xuất hiện quái trở nên chậm hơn, thì họ mới di chuyển để tìm thêm quái. Khi họ làm vậy, các chủ party sẽ giao cho một tip adventurer hay assassin để họ tìm dấu vết của những con quái vật và đuổi theo chúng. Vừa tìm quái và cũng xem xét tình trạng các thành viên là trách nhiệm của người dẫn đầu. Vì vậy, biết địa hình và đặc tính của quái trong khi nâng cao hiệu quả đi săn là tiêu chuẩn muôn thừa. Tuy nhiên, uýt thì hoàn toàn khác biệt. Phạm vi săn bắn của cậu đã không được cố định trong một ngõ hẹp hoặc một vị trí duy nhất. Cậu sử dụng đặc điểm của nhà tù ngầm khổng lồ và dungeon này để xem xét và đưa toàn bộ khu vực thành phạm vi săn bắn của mình. Kiểu này ESP của anh ta chắc tăng với tốc độ phi mã quá. Chỉ cần nhìn vào giáp tầm, tốc độ săn của anh ta quá nhanh và có hàng tấn lượng item rơi ra. Những người xem chỉ biết đứng gato mà thôi. Đây là một phương pháp. gocchuyenaudio.com Săn bắn mà chỉ mình uýt có thể dùng vì tốc độ hồi phục MP của cậu rất nhanh. Đó là cách uýt chiến đấu, trong khi đó cậu vẫn kiểm soát vitality và mana của mình tốt nhưng vẫn có giới hạn. Dù sao cũng khá dễ thở vì sau khi Hoa Yung đưa những con quái vật khó nhằn vào giấc ngủ bằng kỹ năng seduction đen của cô, cậu mới chăm sóc bọn chúng. Nhờ đến có kỹ năng đầy ấn tượng của một Shaman, cô đã hỗ trợ rất hiệu quả trong trận chiến. Agility và Strength HT của cậu đều tăng cao, giúp cậu có thể vô hiệu hóa các cuộc tấn công của các Dark Knight chính xác hơn. Việc chiến đấu thoải mái và dễ dàng hơn nhiều nhờ có Den. Một tổ đội trong dungeon vừa săn bắn trong nhà tù ngầm đang nghỉ ngơi. Phù, một Warrior lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Level của những con quái vật ở đây cao vãi. Các Cleric cũng ngồi phịch xuống mà không hề nghĩ đến việc vuốt phẳng áo choàng nhào nát của mình. Khi chúng ta quay về Morata, tôi có thể tự hào khoe khoang với bạn bè của mình rằng chúng ta đang thực sự đi săn trong nhà tù dưới lòng đất này. Chúng ta có thể săn tốt hơn nếu chúng ta kiếm thêm người. Đừng nói vậy, bởi vì có nhiều người cùng đi săn thì lượng EXP sẽ không tăng tốt như hiện tại được đâu. Chúng ta đã chiến đấu ròng rã 7 lần trong 2 giờ đồng hồ rồi đấy. Đó quả là một thành tích đáng kinh ngạc, đó là tốc độ chiến đấu nhanh nhất của tôi trong năm nay. Rất nhiều quái vật xuất hiện, do đó, đây là một nơi thực sự tốt để săn bắn. Hơi bị thiếu sót vì lần này chúng ta chỉ có 7 thành viên trong tổ đội. Lần tới, hãy mời thêm một Swordsman có sát thương cao và Magician để thử đi săn hiệu quả hơn. Họ nói chuyện với nhau trong khi nghỉ ngơi và hệ thống cảnh báo 11 Hunter Heretic Hunter dị giáo của giáo hội Imbinu từ trong ngách đang tiếp cận họ. Các thành viên trong tổ đội đã cầm vũ khí và đứng lên. Bọn này không cho chúng ta cơ hội để nghỉ ngơi gì hết. Chúng ta nên làm gì giờ? Vẫn còn một khoảng cách giữa chúng ta với chúng, có lẽ chúng ta nên chạy đi. Trong lúc họ đang lo lắng đưa ra ý kiến của mình, một sinh vật khổng lồ và những người khác tiếp cận vị trí của Hunter Heretic. Một người đàn ông trang bị với áo giáp tan rock, mũ, găng tay màu đen tuyền và chạy ngang qua nhanh như gió. Sau anh ta là một lão lính đánh thuê già và 3 người phụ nữ cưỡi trên lưng một con bò lớn màu đen và rắn chắc. Seductive Den, một dancer đã nhận ra con bò bị phân tâm bởi Hunter Heretic khi cô nhảy múa. Và Shaman sử dụng phép thuật, làm chúng dao động và cho chúng thấy những gì chúng không muốn thấy nhất. Ý chí của Hunter Heretic rất dễ bị lung lay, và chúng đều là những người đàn ông, vì vậy ánh mắt của chúng dễ dàng bị mê hoặc bởi điệu nhảy của Hoa Yung. Trình độ phép thuật ảo diệu của Den được sâu ra, thậm chí Den còn không thèm rời khỏi lưng Yellowy. Thánh Imbinu ơi, ngài lìa bỏ tôi sao? Tôi là một kẻ dị giáo. Xin hãy phán xét tôi. Trong khi các Hunter Heretic đang gào thét, uýt vung thanh kiếm của mình. 15 trên Strike, kiếm pháp của cậu đã không bao giờ bị thụt lùi hoặc ngắt quãng. Với kiếm thuật cộng thêm Strength HT của mình, cậu tung chính xác vào những điểm yếu của Hunter Heretic. Strength, Agility, và khả năng chiến đấu tổng thể được khuếch đại nhờ bắp của Den. 15 trên Strike, cậu sử dụng những kỹ năng mang tính hiệu quả cao khi săn theo nhóm, không một chút nao núng, cậu vung kiếm bổ xuống đầu các Hunter Heretic. Các Hunter Heretic chuẩn bị tinh, gocchuyenaudio.com, thần cho trận chiến và vung vũ khí của chúng, nhưng chúng bị bất lực. Họ đã bị nguyền rủa khi uýt dùng thanh kiếm cắt qua, và cơ thể của chúng bị đốt cháy trong ngọn lửa côn trùng bò trên người, hoặc tóc của chúng biến thành những con rắn. Vào cuối cuộc chiến, Urine leo xuống lưng Yellowy và chỉ đơn giản đi nhặt giáp tầm. Chạy đi, sau khi xử đẹp các Hunter Heretic trong chớp nhoáng, họ lại chạy tới địa điểm tiếp theo. Sự xuất hiện, rep và di chuyển của tổ đội này đã xảy ra nhanh như chớp. Các con quái va chạm với nhau khi họ đã chạy qua từ xa với một luồng hơi nóng thổi ngang qua. Tổ đội của Whit tiến về phía nhóm quái vật rep chúng nhanh chóng và lại đi chỗ khác. Những người săn bắn ở nơi này từ đầu đang lẩm bẩm sừng sốt. Củ lạc giòn tan, họ xử đẹp bọn Hunter Heretic quá nhanh, chú có thấy bộ pháp của anh ta không? Thậm chí nếu đó là một kỹ năng, làm thế nào anh ta có thể chạy tới kẻ địch ở góc đó? anh ta quay chúng như quay dế và rep chúng dễ dàng, mặc dù anh ta có để bị dính một vài hit. Chả phải anh ta để bọn chúng đánh chúng vì anh ta quá lười để né sao? Không tới 5 phút kể từ lúc tổ đội của Whit rời đi, một đám người xuất hiện từ ngõ chạy ra đuổi theo về hướng Whit, Yellowy và những người còn lại trong tổ đội. Họ là những người đã theo dõi trận chiến từ chỗ sông Lamentation. Xin lỗi, sao, có phải Whit và đồng đội đã đi qua đây? Whit, chiến thần Whit, anh ta không đi hướng này hả? Một warrior trẻ nói khẩn trương và lo lắng, như thể anh đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Tôi không biết một người như thế. À, có một tổ đội cưỡi một con bò đen đã giết Hunter Heretic đi qua chỗ này. Hunter Heretic, những người khác cũng đến hỏi, có bao nhiêu trong số bọn chúng vậy? 11 tên, 11, thế bọn họ rep chúng trong mấy phút vậy? Hừ, làm thế quái nào mà tôi nhớ được chứ? Điều đó thực sự xảy ra trong tích tắc, xin vui lòng cho chúng tôi biết đi mà. Gần khoảng 2, 3 phút gì đó thì phải. Nhanh vãi, các khán giả vừa reo hò vừa chạy đến nơi Whit và Yellowy đã biến mất. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có lẽ, có phải là Whit đó không? Chiến thần Whit, anh ấy đang đi săn trong nhà tù dưới lòng đất. Cô chạy theo Whit không kịp thở, Dean đã có thể cảm thấy được điều đó. Anh ấy thực sự, đã trưởng thành rất nhiều. Móc lửng, cô đã được ở cùng tổ đội với Scepter mà cô từng gặp ở Lavius vì thấy anh ăn một mình mà không có đồng đội nên cô thấy thương tâm. Mặc dù có những hạn chế đối với nghề điêu khắc, cô có thể cảm thấy ý chí mạnh mẽ từ anh khi anh đã chiến đấu quái vật với tất cả sức mạnh của mình. Nhà điêu khắc đó tăng chỉ số Perseverance của mình bằng cách chịu đòn từ lũ quái với mục đích tăng cường kỹ năng Blacksmith và Taylor. Anh đã làm thức ăn cho cô khi ở Lavius, nhưng kỹ năng nấu ăn của anh cũng đã tăng lên trung cấp trong thời gian của họ không ở bên nhau. Anh thậm chí còn có một con bò tên Yellowy đi cùng với mình. Cái con bò chậm chạp này. Ụm bọ ò ò, Urine, nếu em còn tí sơn nào, sơn nó màu vàng đi. Ụm bọ ò ò, sau khi liên tục chiến đấu, họ nghỉ ngơi một chút, có vẻ như cãi lộn với con vật điêu khắc được ban cho sự sống như Yellowy cũng rất thú vị. Urine và cả hoa ưng vừa chơi vừa hát hò. Anh à, dù sao mình cũng thịt nó mà, sao phải nhuộm nó chứ? Người ta nói rằng những con lợn đen của Chechu rất bổ dưỡng và ngon, cứ để nó màu. Góc truyện audio.com Đen được rồi, ụm bọ ò ò, Yellowy rên rỉ buồn bã và đáng thương. Tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng bị ngược đãi. Khi tới giờ ăn, Whit thường cho nó ăn cỏ bổ dưỡng, mặc dù không ai biết cậu làm nó lúc nào. Urine cầm trong tay các loại thảo mộc và cho nó ăn, còn hoa ưng lấy nước rửa sạch mặt và tắm táp cho nó. WTF người đẹp tận tay rửa mặt và cơ thể luôn. Ngày thứ hai của cuộc đi săn trong nhà tù dưới lòng đất. Trong lúc này, khi những người khác vẫn đang ngủ, Whit thức dậy sớm và đăng nhập. Khi cậu di chuyển sâu hơn vào dungeon và đăng xuất, khán giả đã không thể theo cậu được nữa. Whit tận dụng thời gian không ở cùng mọi người và thực hiện một tác phẩm điêu khắc ánh sáng. Dean cũng đăng nhập sớm, do đó lúc này chỉ có hai người họ. Whit đang âm thầm hăng say làm tác phẩm điêu khắc ánh sáng. Một bầu không khí nặng nề xuất hiện giữa hai người. Đây là cơ hội để nói chuyện với anh ấy. Móc lửng, Dean bắt đầu nói trước mặc dù hơi khó khăn. Xin lỗi, sao? Whit phản ứng khá dè dặt và cảnh giác. Cậu cũng cư xử như vậy khi cô gặp cậu lần đầu tiên ở Lavius. Cậu đã ngờ ngợ từ đầu, như thể tự hỏi liệu cô ấy có ăn cắp giáp tầm của mình không mặc dù họ chỉ đơn giản là tình cờ gặp nhau trong nhà ngục. Giờ anh đang điêu khắc tác phẩm gì vậy? Những tia sáng đầy màu sắc di chuyển theo từng chuyển động của tay Whit. Cậu không chỉ sử dụng một màu ánh sáng, màu sắc rất đa dạng nhưng dính liền với nhau và việc cậu trộn chúng lại đã đem lại vô số thay đổi. Ánh sáng lớn dần khi cậu hất cánh tay của mình, và những tia sáng rực rỡ tỏa ra khi cậu gập cổ tay mình xuống. Không có gì, chỉ làm chơi thôi. Tác phẩm điêu khắc Whit đang làm dần dần hiện ra hình dạng của một con người, giống như một ma nơ canh. Dean vẫn ngồi bên cạnh cậu và chỉ quan sát việc điêu khắc ánh sáng. Kể từ Whit cố gắng tạo ra một hình dạng nhất định bằng cách sử dụng các dải tia sáng, thì việc đó không dễ dàng gì. Có vô số màu sắc vì vậy cậu cũng đã cố gắng để làm cho chúng phù hợp với nhau. Dean không thể chịu được bầu không khí im lặng nặng nề được nữa và bắt đầu nói chuyện. Anh có thích cô nào không? Sau khi hỏi như vậy thì trong lòng cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Cô đã hỏi một điều mà cô đã luôn tò mò sau khi cô nhìn thấy bức tượng nữ thần Freya ở Morata được anh làm dựa trên khuôn mặt của hoa ưng. Dean hy vọng rằng anh sẽ nói rằng anh vẫn thích cô. Whit lắc đầu, không có, thất vọng, Dean trả lời. À, vậy sao, thứ lỗi cho tôi vì đã hỏi chuyện không cần thiết. Ờ, không sao, Whit lại đắm mình trong tác phẩm điêu khắc. Mặc dù cậu tập trung cao độ và cậu đã thực hiện một tác phẩm điêu khắc ngay cả trong thời gian nghỉ của mình, thái độ của cậu khá kỳ lạ, khác với thường lệ. Khi có người ở bên cạnh, cậu chưa bao giờ phớt lờ một ai khi người đó cố gắng bắt chuyện. Tuy nhiên, do đang đau khổ bởi những lời uýt vừa nói, Dan đã không nhận ra điều đó. Chúng ta đã nói lời chia tay một lần, vì vậy nếu anh ấy không thích mình cũng chẳng sao. Trái tim Dan đập thình thịch và cô lên tiếng một lần nữa. Vậy thì, trong quá khứ anh có thích cô nào không? Mặc dù đôi khi cô đã có những hành động bất ngờ và rất kỳ lạ tới mức như chữa bệnh cho các quái vật như Gun, cô lấy hết can đảm để hỏi anh câu hỏi đó. Ngón tay uýt khựng lại trong giây lát run rẩy. Gocchuyenaudio.com, một chút và căng thẳng. Tuy nhiên, cậu sớm hết run và trả lời. Tôi chưa từng thích cô gái nào cả. Lạy Chúa, Dan cố gắng mỉm cười. Vậy là anh chưa bao giờ nói với bất cứ ai là anh thích họ, thậm chí không một lần nào luôn. Ừ, tại vì tôi không có thích ai hết. Dan cắn môi, không ngờ trên đời có người có trái tim băng giá như vậy. Tôi hiểu rồi, tôi có việc phải làm một chút nên bây giờ tôi phải đi đây đã. Uýt thậm chí không nhìn vào cô khi trả lời. Ừm, cứ tự nhiên. Vậy, Dan đăng xuất, phù, Uýt thu thập các tia sáng để điêu khắc. Ánh sáng làm chói lòa mắt cậu đột nhiên biến mất và đan dần tối sầm lại. Chỉ có tiếng tanh tách của lửa trại được cậu thắp sáng để đun nước và chuẩn bị thức ăn. Yellowy, ngồi trên nền đất trống, Yellowy ngẩng đầu lên và trả lời. Mì có biết người con gái vừa nãy là ai không? Yellowy phe phẩy cái đuôi ngắn của nó trên đất khi nó nghiêng đôi tai của mình. Nó có thể bị bạo hành trong một thời gian dài nếu nó giả vờ phớt lờ Uýt. Uýt bình tĩnh nói, mối tình đầu của ta đó. Tình đầu luôn là mối tình một người đàn ông không bao giờ có thể quên được. Cậu không thể quên những kỷ niệm cậu đã có cùng với tình đầu của mình ngay cả khi đã một thời gian trôi qua. Tên cô ấy là Dan, class của cô ấy là Salmon. Lần đầu tiên ta gặp cô ấy là ở Lavius. Anh đã không thể nhận ra cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, do khuôn mặt của cô đã thay đổi rất nhiều do lời nguyền. Tuy nhiên, cô là một người biết lắng nghe người khác, một người rất thú vị để nói chuyện cùng, nên cậu đã nói chuyện với cô ấy về tất cả mọi thứ. Cậu đã có cảm giác với cô ngay từ câu chào hỏi và một vài lời cô nói. Là một Salmon, trình độ kỹ năng của cô có thể được gọi là vô song và cách cô sử dụng các loại phép thuật hỗ trợ khác nhau đều tương đương nhau. Cô chỉ đơn giản là sử dụng phép thuật hỗ trợ theo thứ tự mà cô thấy thoải mái nhất như một thói quen. Nhưng cuối cùng, cậu đã nhận ra cô ngay khi cô sử dụng phép thuật hỗ trợ. Dan, chính là cô ấy, làm sao mình có thể quên được một người quan trọng như vậy với mình được chứ? Móc lửng, đó là những cảm xúc bên trong Uýt cậu đã không thể hiện ra khi các cô gái đang có mặt. Đã lâu lắm rồi, nên mình thấy vui khi gặp lại cô ấy. Chỉ là cô vẫn còn sống, nhưng cô ấy muốn quên đi quá khứ vì cô đã hoàn thành ca phẫu thuật và đang sống một cuộc sống mới sao? Mình không biết tại sao cô ấy giả vờ không biết mình, nhưng chắc phải có tình cảnh hay lý do nào đó ẩn khuất. Vậy là có duyên mà éo có phận, tình đôi ta nay phải cách xa. Đóng ngoặc đơn, Yellowy nhìn chằm chằm vào Uýt bằng đôi mắt to tròn trong veo của mình. Phản ánh trong đôi mắt ngây thơ của nó là hình ảnh một người đàn ông đang buồn với đôi vai trùng xuống. Cách chương.